Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3696, giật mình tỉnh giấc ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ quy tộc, tỉnh, Khúc Đàn Nhi, cùng Phong Cửu đồng thời kinh ngạc. Cơ hồ là Mặc Liên Thành tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Dữ tợn quái vật khổng lồ, phá đất mà lên, phanh. Không phải bạo phá, nhưng hơn hẳn với bạo phá kịch liệt tiếng vang. Theo quái vật khổng lồ thức tỉnh, to to nhỏ nhỏ bùn tung tóe, như là nở rộ pháo hoa. Lít nhít, phóng xạ bốn phía. Đồng thời, có loại kia đáng sợ lực sát thương. Thân hình khổng lồ dọa người thái cổ quy tộc vung vẩy cái đầu. Ngã xuống bao quanh bùn khối, tung tóe đến cùng hạ nhân. Động tác nhanh lên, may mắn thoát khỏi, tránh được một kiếp, động tác chậm một chút, tại chỗ bị xạ cái thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mặc Liên Thành thế xét đánh lôi đình, mang theo Khúc Đàn Nhi cùng Phong Cửu, chuyển rời đến chỗ an toàn. Đầu kia, thái cổ quy tộc tỉnh lại về sau, thật dài cổ, hiện ra quỷ dị vặn vẹo trạng thái, mặt hướng lấy mai rùa. Sắc bén hữu thần ánh mắt, nhanh chóng quan sát trên mai rùa cánh rừng. Rất nhanh, liền phát hiện cuối cùng giật mình tỉnh giấc nó cái kia nhân tố. Thật dài cổ duỗi ra, nó trước đem bị cơ hồ muốn chôn ở trong đống bùn Khúc Kim Lục cho ngậm lên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chửi một câu. Không có tiền đồ. Về sau, nó khổng lồ đầu hả ra một phát. Khúc Kim Lục rơi xuống tại nó đầu phía trên, cùng nó ở vào đồng dạng độ cao, nhìn xuống phía dưới đám người. Những cái này phong tộc người bất khả tư nghị trừng mắt một màn này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vị trí không phải Hắc Ám Chi Uyên sao? Thế nào lại là một đầu rùa đen trên mai rùa? Hẳn là, cái kia, Hắc Ám Chi Uyên. Xây dựng ở một đầu thái cổ quy tộc trên mai rùa truyền thuyết là thật. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng cái tin đồn này. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, vòng không được bọn hắn không tin. Mà cái này bên trong, phong tộc gia chủ trong lòng cực kỳ lo lắng không yên. Hắn tự nhiên biết rõ thái cổ quy tộc cái này truyền thuyết. Có thể là, đầu này thái cổ quy tộc không phải là bị phong ấn sao? Nó tại sao lại bất thình lình giật mình tỉnh giấc, là bị hắn nện đi xuống kinh lôi châu đánh thức, vẫn là nó đỉnh đầu đầu kia tiểu ô quy, mặc kệ cái trước, vẫn là cái sau, đối với phong tộc gia chủ mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Không tốt, thái cổ quy tộc tỉnh lại, tranh thủ thời gian chạy a hát, phàm là thái cổ thời kỳ di lưu lại giống loài, đều là hung tàn bất nhân. Đột nhiên, có người hậu chi hậu giác hô to, muốn chạy, bọn hắn đều ở nàng trong lòng bàn tay, có thể chạy đến đâu bên trong, chạy hòa thượng chạy không được miếu, ai muốn giết ngươi, thái cổ quy tộc đầu tiên là bén nhọn hỏi một câu. Khúc Kim Lục đầu nhỏ tùy ý hướng nào đó phương hướng một điểm, thái cổ quy tộc lập tức ngưng mắt nhìn lại, cùng thái cổ quy tộc đôi mắt đối đầu. Đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn phong tộc gia chủ. Trong lòng nhất thời cảm giác không tốt. Hắn nhấc chân muốn chạy trốn. Nhưng, bên kia thái cổ quy tộc đã há to mồm. Liền cái kia điểm tốc độ. Căn bản không đấu lại thái cổ quy tộc. Thái cổ quy tộc một tiếng biển động một dạng kinh thiên hám địa gào thét. Giống giống, liền có thành tựu trên vạn hỏa bọt phun ra. Nhất thời, trên mai rùa. Gió tanh mưa máu, thảm trạng liên miên, a hát, có người bị hỏa tinh tử cho bắn mù mắt, ta chân, có người gãy chân, tay, trời, tay ta, chấm, cũng có người thiếu tay. Cái này ở trong, chết nhanh nhất người, đại khái liền là vị kia hữu danh vô thực phong tộc gia chủ. Trước khi chết liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát đi ra. Thậm chí... Tất cả mọi người nhìn không thấy hắn một tia dãy rùa. Chỉ biết rõ, hỏa tinh tử phun ra hạ xuống thời điểm. Hắn đã nằm chết dí bùn đỗ ở trong. hoảng sợ con mắt đại đại trợn tròn. Cứ như vậy, liền chết, hóa thành tro tàn. Cách chương.